Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 352, chưa hoàn thành vế dưới. Vô lại gia đình tại Hán Tống, đậu phộng hoa rơi. Cây lạc, sinh sinh gần nhau, đời đời gắn bó, sinh ra con cháu đầy đàn. Đây không phải hôm đó thọ yến phía trên không có đạt được vế dưới từng cặp sao? Hiện tại cái này Tô Tuân hỏi mình không phải là muốn đem nữ nhi gả cái chính mình đi. Nghĩ tới Tô Tiểu Tiểu, Lý Mộc Nhiên cũng là có chút không rõ. Chính mình cùng Tô Tiểu Tiểu quan hệ, cái này Tô Tuân cũng không biết rõ nói. Chẳng lẽ chỉ là khảo cứu chính mình? Sau khi nghi hoặc liền hỏi đường Tô Đại Nhân, Tô Tiểu Thư gần đây vì sao chưa từng thấy đến? Tô Tuân nghe xong hắn hỏi Tô Tiểu Tiểu, phảng phất minh bạch cái gì? Đưa tay phất dâu mà cười đường, nho nhỏ hai ngày này một mực đang trong phủ. Các ngươi không có luận bàn thi từ ca phú. Dựa vào, đây là đang chào hàng nữ nhi của mình sao? Lý Mộc Nhiên chỉ cảm thấy một trận xấu hổ. Làm sao cảm giác cái này Tô Tuân giống như là đang cùng mình con rể nói chuyện. Khụ khụ, cái kia Tô Đại Nhân a, cái này luận bàn nha. Coi trọng là ngươi tình ta nguyện. Tô Tiểu Thư tựa hồ còn không có chuẩn bị kỹ càng. Chúng ta có thể từ từ sẽ đến đúng không? Tô Tuân nghe hắn như thế một thuyết tựa hồ cũng cảm thấy mình làm có chút không ổn. Không khỏi gượng cười hai tiếng đường, đúng, đúng, từ từ sẽ đến, không vội, không vội. Mấy lời nói này, để giữa hai người bầu không khí có chút xấu hổ. Lý Mộc Nhiên bỗng nhiên nhớ tới vừa mới câu đối. Vội vàng chuyển hướng trước mắt đề tài đường, Tô Đại Nhân. Người hôm đó câu đối tiểu tử ta ngược lại thật ra trong lòng có một chút liên. Không biết đường đối như thế nào. Còn Tô Đại Nhân chỉ giáo nhiều hơn a. Tô Tuân nghe xong cũng là buông xuống vừa mới tư tưởng. Tò mò, liền vội hỏi đường, Lý Công Tử đã có vế dưới. Mau nói đi, nhìn lấy Tô Tuân vội vàng bộ dáng. Lý Mộc Nhiên trong lòng cũng là âm thầm tán thưởng. Cái này Tô Tuân quả nhiên như ngoại giới chỗ nói là cái văn si. Tuổi như vậy nghe được có vế dưới. Thế mà gấp như cái hài đồng. Hắn mỉm cười chậm rãi thuyết đường, Tô Đại Nhân vế trên là. Đậu phộng hoa rơi, cây lạc, sinh sinh gần nhau, đời đời gắn bó, sinh ra con cháu đầy đàn. Vậy ta đây vế dưới liền đối với. Sầu lên sầu về. Về sầu lên, lên lên xuống xuống, hoặc nhiều hoặc ít, tỉnh lại cách một thế hệ dường như. Tô Tuân nghe xong, chậm rãi nhắc tới hai câu. Sau đó trên mặt thả ra vui mừng đến, tươi cười rạng rỡ đường tốt. Tốt một cái tỉnh lại cách một thế hệ dường như. Lý Công Tử tài văn chương thắng ta nhiều đã. Lão hủ vạn phần bội phục. Đối cái câu đối tài văn chương liền cao. Hắn lại là sẽ không như vậy tự ngạo. Nói Tô Tuân liền muốn đứng dậy thở dài. Hắn tuy nhiên ra mặt không tệ. Lại cũng không tiện để một cái 50 lão nhân cho mình hành lễ. Liền vội vàng đứng lên đỡ lấy Tô Tuân. Lắc đầu đường Tô Đại Nhân. Cắt chớ như thế. Ngươi dạng này không phải đánh ta Lý Cửu mặt sao? Chỉ giáo cho Tô Tuân không rõ ràng cho lắm. Bởi vậy có cái này hỏi một chút, Lý Công Tử chính là khách. Đối đầu cái này liên. Lão hủ trong lòng khâm phục như thế nào muốn đánh công tử mặt. Tô Đại Nhân, ngươi nhìn a, cái này câu đối coi trọng là đối trận chiến tinh tế thế nhưng là. Ừ, vậy cái này câu đối thuyết thế nhưng là vế trên thêm vế dưới. Ừ, đã như vậy. Nếu là không có ngài tinh diệu vế trên lại nơi nào có ta cái này không có thành tựu vế dưới đâu. Mọi thứ có nhân mới có quả. Đây là thiên lý tuần hoàn. Ai cũng cải biến không? Hắn cũng là chỉ là vì an ủi cái lão tiên sinh này. Dù sao tránh thức vì văn hóa hiến thân người. Tựa hồ cả Đại Hán cũng lác đác không có mấy đi. Lý Mộc Nhiên lời nói tự nhiên là dẫn tới Tô Tuân một trận trầm tư. Sau đó lắc đầu cười đường, lấy Lý Công Tử chi tâm cảnh. Tạ ương ương Đại Hán. Có thể ra ngươi trái phải người lác đác không có mấy a. Là ai thế mà có thể được đến Tô Tuân cao như thế đánh giá a? Đột ngột thanh âm, để trong đình hai người không chỉ có ghé mắt nhìn lại. Chỉ gặp lại là một cái lão giả đi tới. Nhìn trước mắt lão tiên sinh, Lý Mộc Nhiên thần sắc trì trệ thầm nghĩ. Nãy nãy cái này Kinh Châu Thành cũng quá nhỏ đi. Người trước mắt không là người khác chính là trước kia tại Từ Thiện Đường bên trong ăn bánh bao. Nhân rau lão tiên sinh. Tô Tuân nhìn thấy lão tiên sinh đến. Vô ý thức liền muốn hành lễ. Thế nhưng là nghênh tiếp lão tiên sinh ánh mắt về sau. Lại là vội vàng thu đến tiếp sau động tác. Lý Mộc Nhiên chú ý lực đều bị lão tiên sinh hấp dẫn quá khứ, tự nhiên là không thấy một màn này. Hôm nay cái này lão tiên sinh ăn mặc một thân hoàng bào. Nhìn uy nghiêm mười phần. Để cho người ta tại bên cạnh hắn lại có chút nói không nên lời co quắp. Cái này bờ sông nhỏ Ly Đình Tử vốn cũng không có mấy bước đường. Lão tiên sinh chỉ chốc lát liền đến trong đình. Cái này hoàng bào lão tiên sinh con mắt hơi híp lại. Nhìn qua Lý Mộc Nhiên. Không nhanh không chậm hỏi. Người chính là Lý Cửu. Hắn thanh âm nói chuyện tuy là không lớn. Lại tựa hồ như có loại kỳ quái tiết tấu. Như trọng cổ tại Lý Mộc Nhiên bên tai vang lên. Để hắn có loại cảm giác áp bách. Dựa vào. Lão nhân này có chút cổ quái a. Lần trước nhìn thấy hắn tại này kín người hết chỗ từ đường bên trong cũng không cảm thấy cái gì. Dưới mắt gió thu trận trận. Vốn là thổi người có chút ý lạnh. Tại tăng thêm cái này uy nghiêm. Trong lòng của hắn không khỏi xuất hiện một tia nhàn nhạt cảm giác áp bách. Lão tiên sinh xảo. Ta người này đi không đổi tên. Ngồi không đổi họ. Lý Cửu Lý. Lý Cửu Cửu. Không biết vị lão tiên sinh này tìm ta có chuyện gì. Hắn hiện tại cảm giác không được tự nhiên, bởi vậy trong miệng hồ ngôn một thanh. Hòa hoãn một chút chính mình tâm cảnh. Chỉ là nhưng trong lòng thì coi là thật kỳ. Lão nhân này tuy là tại hơi cười nói. Trong lúc vô hình luôn luôn để hắn cảm giác được trận trận áp lực. Phảng phất cái này hoàng bào lão tiên sinh trên người có loại uy nghiêm khí thế. Để cho người ta không thể không thần phục. Xem ra người này lâu dài ngồi ở vị trí cao a. Đi vào cái thế giới này về sau. Lý Mộc Nhiên luôn luôn trong lúc nói cười hóa giải một lần lại một lần nguy cơ. Hôm nay thế nhưng là lần đầu sinh ra chút câu nệ cảm giác. Phảng phất tại người này trước mặt. Có bao nhiêu bản sự cũng không thi triển được. Lý Mộc Nhiên lời nói cũng không có đạt được đáp lại. Hắn nhìn lão già kia liếc một chút. Đã thấy lão tiên sinh chính giống như cười mà không phải cười nhìn lấy chính mình. Tựa hồ chính mình trong mắt hắn chính là một cái mặc người đuổi bắt chuột. So với ai khác trong mắt đại sao. Cửu ca cũng không nhỏ. Tuy nhiên hắn biết rõ đường lão tiên sinh cũng không có cái gì ác ý. Thế nhưng là trong lòng như vậy, lại làm cho hắn có chút khó chịu. Mà cửu ca một không thoải mái tâm lý quật kính lên. Hắn hiện tại cũng không nói một lời nhìn lấy lão tiên sinh kia. Lúc đầu còn có chút câu nệ, chậm rãi nhưng cũng thói quen. Quản ngươi người nào, còn không đều là cùng lão tử một dạng một cái lỗ mũi hai con mắt. Ta sợ ngươi sao? Nếu là ngươi thiếu cây thương, lão tử còn không vung ngươi đây. Tâm hắn nghĩ vừa để xuống mở, toàn thân áp lực chợt giảm. Lão tiên sinh kia ánh mắt liền cũng không thể nói sắc bén. Lão tiên sinh, ngươi tới tìm ta, không phải vì vẻn vẹn nhìn ta tới đi. Có phải hay không nhìn cái này trên bàn đá thực vật không đủ. Muốn ta ăn cơm, muốn lời nói liền thẳng thuyết. Con người của ta rất ít khách khí. Lý Mộc Nhiên cười nói, tại cái này uy nghiêm lão đầu trước mặt, hắn lại là càng phát ra thu phóng tự nhiên đứng lên. Thiên hạ này, có thể tại cửu ca tự mang vương bá chi khí bên trên áp đảo hắn. Thật đúng là tìm không ra mấy cái tới. Lão tiên sinh kia nghe xong, lại là cười ha ha một tiếng. Trên thân khí thế cũng nhu hòa rất nhiều. Nói, Tô Tuân thuyết không tệ, người quả nhiên là da mặt cực dày. Nói, lão nhân này cũng không biết đường uyển chuyển điểm. Đây không phải phá mặt ta ra a? Mình ra mặt tại dày có thể dày qua thành tường rẽ ngoặt sừng sao? Lý Mộc Nhiên cười hắc hắc cười nói. Người sống trên thế giới này, lớn nhất không sao, cũng là da mặt này. Người chưa từng nghe qua một câu sao? Da mặt dày ăn khối thịt, da mặt mỏng ăn không đến. Đây chính là những người đi trước thuyết. Chúng ta muốn để ở trong lòng. Chấm ngoặc kép, lời này cũng không biết là chỗ nào đãi đến. Hết lần này tới lần khác hắn thiết thời điểm chững chạc đàng hoàng. Hai người trước mắt thế mà đều tin. Xem ra cửu ca châu bò nhất không phải ra mặt, mà chính là hốt du a. Một dạng ra mặt, lại là trăm loại người sinh. Cười ở bên ngoài, khóc ở trong lòng, cười ở bên trong, khóc lại là ở bên ngoài. Ra mặt này chính là thiên hạ lớn nhất không đáng tin cậy đồ vật. Muốn có ích lợi gì? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.